Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 787, chương 787, đế cảnh chi bí. Thiên Nhân Thánh Đế đang trầm tư, hắn đang tự hỏi, nhân tộc thánh thể trong miệng, vậy rốt cuộc là ý gì? Đương đại nhân tộc có đế cảnh? Không thể nào. Thiên Nhân Thánh Đế trong lòng phủ định. Theo cái thứ nhất vũ trụ kỳ bắt đầu, đế cảnh, hoàng giả liền biến mất không thấy. Tại đế lộ không thông thời đại, mong muốn thành đế, thật sự là quá khó khăn. Thiên Nhân Thánh Đế rất rõ ràng trong đó trình độ khó khăn. Hắn sống vô số tái, sống qua mấy cái vũ trụ kỳ. Cho dù là hắn, cũng chỉ là chật vật tìm được có chút cơ duyên. Đương đại nhân tộc bất quá một cái vũ trụ kỳ thời gian. Dựa vào cái gì tìm tới đế lộ? Bởi vậy, Thiên Nhân Thánh Đế tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền nở nụ cười lạnh. Nhân tộc này thánh thể, tuyệt đối là tại nói mạnh miệng. Đương đại nhân tộc nếu là có đế cảnh, cái kia căn bản liền sẽ không bị buộc đến này loại tuyệt cảnh. Cũng không cần cùng tam đại thánh địa như vậy không ngừng thăm dò. Có đế cảnh tại, trực tiếp dùng lớn thực lực nghiền ép đấu đá hết thảy không phải tốt. Trong hư không, Phương Trường Sinh dựng thẳng lên một ngón tay, hướng phía Tô Phù hướng đi nhẹ nhàng hư thanh. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, nói cái gì lời nói thật? Phương Trường Sinh nói, Tô Phù lông mày nhướng lên, mấp máy môi một cái. Mong muốn nhiễu loạn chúng ta thần tâm. A, Thiên Nhân Thánh Đế đạm mở miệng cười. Nếu là ngươi nhân tộc thật có đế, vậy liền khiến cho hắn ra đi. Thật đế, bản tọa thật đúng là muốn cùng chi giao phong một phen. Thiên Nhân Thánh Đế thản nhiên nói. Theo hắn khí tức tăng vọt, trên đỉnh đầu trượng thiên thước trở nên càng ngày càng sáng chói cùng chói mắt. Trong tinh không bầu không khí đã sớm trở nên dương cung bạt kiếm. Người nào cũng không nghĩ tới dị tộc ba đại chúa tể thế mà sẽ vào thời khắc này bộc phát ra đế cảnh thực lực. Đương nhiên là có hay không có đế cảnh thực lực, Tô Phù mấy người cũng không hiểu, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua chân chính đế cảnh. Thế nhưng Phương Trường Sinh đại bảo kiếm thế mà đều tùy tiện bị bóp nát. Đủ để chứng minh, tam đại thánh địa chúa tể thực lực, giờ phút này đã siêu việt thiên vương. Ầm ầm, trong hư không tại nổ vang không ngừng, Man Thiên Vương thân thể như chuông bạc tề minh. Đế cảnh, Man Thiên Vương híp mắt, lão tử không tin các ngươi có thể thành đế. Đế lộ bị chạm. Các ngươi dựa vào cái gì đi ra con đường này? Man Thiên Vương đạo, nghĩ hắn man hạo, vô địch cả một đời đều không thành đế. Thiên Nhân Thánh Đế tên chó chết này, dựa vào cái gì? Hắn Man Thiên Vương, không phục. Lời nói hạ xuống, hắn thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành vạn trượng cự nhân, vắt ngang trong tinh không, đáng sợ khí tức. Nhường trong tinh không hư không đều trở nên cực độ không ổn định. Thanh Đăng lão nhân thở dài một hơi. Thiên Nhân Thánh Đế, nữ đế, tổ Phật ba cái thủ đoạn khiến cho hắn bất ngờ. Hắn cùng nữ đế là cùng một thời đại, có thể là lại không biết nữ đế thế mà đã bước ra con đường này. Thế nhưng thật thành đế rồi hả? Có được hay không đế, đấu qua mới biết được. Thanh Đăng lão nhân nhấc lên đèn đồng, đứng ở thuyền cô độc phía trước. Thuyền cô độc bỗng nhiên biến lớn, phảng phất muốn nghiền ép vạn cổ. Có ánh đèn theo thuyền cô độc bên trong chiếu rọi rủ xuống, rọi sáng ra muôn vàn tinh hà. Yêu Thiên Vương cười ha hà, toàn bộ mái tóc đang không ngừng phiêu động. Yêu Thiếp Vương thực lực cũng rất mạnh, tại Man Thiên Vương chưa từng phá phong, Phương Trường Sinh chưa từng hợp nhất thời điểm, Yêu Thiếp Vương là nhân tộc chí cường giả, Thanh Đăng lão nhân đều so với hắn yếu một ít. Bây giờ, Yêu Thiên Vương muốn bộc phát ra thực lực chân chính, một cây trường kích tới tay, Yêu Thiên Vương một tay nắm kích, khí sông tinh hà, đầu đầy tóc rắn bay lên không ngừng. Đế, nếu là thật thành đế, ta yêu thiên vương, hôm nay liền đồ đế. Yêu thiên vương khí che sơn hà, nói tao lời, ai sẽ không? Toàn bộ tinh không đều đang chấn động, hệ ngân hà tại thời khắc này, run run muôn vàn, hệ ngân hà đều không thể che giấu ở này thất đạo thân ảnh. Thật là đáng sợ, này là nhân tộc vũ trụ, chiến lực mạnh nhất va chạm. Nhân tộc vũ trụ các phương đều có cường giả tại quan sát lấy. Bọn hắn nhìn chằm chằm hệ ngân hà tinh hệ chiến đấu. Bọn hắn đều rõ ràng, hệ ngân hà bên trong chiến đấu đem quyết định nhân tộc vũ trụ cuối cùng vận mệnh, mà hệ ngân hà bên trong cường giả, tại các phương cường giả dẫn dắt dưới, đều bạo phát ra toàn bộ khí tức, đối chọi gay gắt. Tô Phù không có tham dự vào phương trường sinh đám người trong chiến đấu. Đó là thiên vương cùng ngụy đế chiến đấu. Tô Phù mặc dù đột phá vào phong vương, cũng có được cái thế chiến lực. Thế nhưng, tại mộng khư chưa từng buông xuống tình huống dưới, Tô Phù sức chiến đấu cũng là so với trước đó những cái kia thánh vương muốn lực lượng ngang nhau. Bởi vậy, hắn nếu là gia nhập chiến đấu, không chỉ có không được quá lớn trợ giúp, thậm chí sẽ cản trở. Hắn Tô Phù, yên tĩnh làm đầu gà, không làm đuôi phượng, cho nên hắn sẽ không gia nhập trận chiến đấu này. Hắn muốn tại một phương khác trong chiến đấu thành làm bá chủ cấp tồn tại. Bây giờ vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương không có cái thế, hắn Tô Phù tự nhiên vô địch. Các người thật chính là đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Thiên nhân thánh đế băng lãnh mở miệng, trượng thiên thước tại đỉnh đầu của hắn phía trên xé mở hỗn độn, cuốn theo lấy vô số đầu đại đạo lực lượng đang quay cuồng lấy. Khí tức của hắn bùng nổ đến cực hạn, phảng phất có sao trời ở sau lưng của hắn nổ tung. Đế, ngụy đế cũng xứng xưng đế. Ngươi nếu là trở thành sự thật đại đế, ta Man Thiên Vương đầu hái xuống cho ngươi làm bóng đá. Man Thiên Vương bạo giống, trong nháy mắt động, một quyền đánh ra, từng tế bào đều đang rung động, bạo phát ra kinh thiên khí tức, tinh hà tại nổ tung, vạn con thần tượng chi lực, trong nháy mắt bùng nổ. Vạn tượng chi lực, đó là lượng biến đưa tới chất biến, uy lực vô song, hư không đổ sụp ra mấy trăm năm ánh sáng hư vô, giống như là một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy vô số sao trời. Nhưng mà, Man Thiên Vương một quyền này đánh về phía Thiên Nhân Thánh Đế, lại chẳng qua là giống một hồi gió nhẹ quất vào mặt mà qua, giống như mang tới không được bất kỳ uy hiếp gì cùng phá hư lực lượng. Trượng thiên thước rủ xuống hùng hồn đại đạo khí, chặn tất cả công phạt. Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt mông lung, cao cao tại thượng, phảng phất thật chính là vô thượng đế tôn. Man Thiên Vương trao mày, đạp lên hư không, hắn bá thể thành đạo, thân thể vô địch, nhưng đánh ra kinh thiên động địa uy thế, có thể là thế mà không làm gì được Thiên Nhân Thánh Đế. Không thể không thừa nhận, Thiên Nhân Thánh Đế thực lực hoàn toàn chính xác đạt được to lớn tăng lên. Không nên a, theo lý mà nói, Thiên Vương chi cảnh liền là cực hạn, Thiên Nhân Thánh Đế vì cái gì còn có thể tăng lên? Phương Trường Sinh một kiếm gọt ra, chảm sao trời đều là bị chảm vì làm hai nửa. Có thể là, Thiên Nhân Thánh Đế nhẹ nhàng một trường, liền bóp nát công kích của hắn. Tổ Phật chấp tay hành lễ, sau lưng bộc phát ra vô tận huyết khí, theo nguyên bản an lành Phật Đà, biến thành một tôn huyết Phật, giết chóc không cực hạn huyết Phật. Oanh, huyết Phật tay nắm Phật ấn, đột nhiên đẩy ra, đẩy hướng Yêu Thiên Vương. Yêu Yên Vương tóc tai bù xù, trường kích vung lên không ngừng, quét xuất ra đạo đạo kinh khủng kích mang cùng Phật ấn va chạm. Yêu Thiên Vương toàn thân đều đang rung động, tiêu tán ra máu tươi, nữ đế phong hoa tuyệt đại. Hồng lăng quấn quanh ở thân thể của nàng chung quanh. Nàng đi chân đất, óng ánh nhỏ chân đạp hư không. Trên đỉnh đầu, tóc lại, phục trang đẹp đẽ, hiển thị rõ lộng lẫy. Khí thế của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Đôi mắt sắc bén, nhãn ảnh hướng lên trống. Mang theo một cỗ xâm nhiên, mang theo một cỗ băng lãnh cùng tuyệt tình. Nàng bị thương thấu tâm, cho nên nàng trở nên vô tình không cố tình gây sự. Nàng một tay nhô ra, kinh khủng bàn tay, trong tinh không biến lớn, trong nháy mắt đem thanh đăng lão nhân thuyền cô độc bao phủ. Níu trong tay, thanh đăng, ngươi một lần lại một lần cự tuyệt ta. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì tình nguyện chết đều muốn cự tuyệt ta? Các ngươi nhân tộc đã không có hy vọng. Các ngươi nhân tộc không đế, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Trong hư không, nữ đế điên cuồng gầm thét, nổi điên nữ nhân kinh khủng nhất. Thanh đăng lão nhân thuyền cô độc đều bị sống sờ sờ bóp sụp đổ. Nổ nát vụn thành vô số mảnh vỡ phiêu đãng trong tinh không. Thanh đăng lão nhân một tịch thanh y, còng lưng lưng, dẫn theo thanh đăng, tầm mắt bình tĩnh. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn thắng phải không? Các ngươi còn càn rỡ muốn hủy diệt thánh địa. Các ngươi quá ngu, các ngươi cái gì cũng không biết. Nữ đế oanh kích, thuyền cô độc triệt để nổ nát vụn. Thanh đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng, ánh đèn vung vãi, bao phủ chung quanh hắn. Nữ đế mỗi một lần oanh kích, đều sẽ đem thanh đăng phòng ngự oanh gợn sóng không ngừng. Mà thanh đăng thì là sẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Ho ra máu tươi, nữ đế nhìn thấy thanh đăng ho ra máu. Có chút đau lòng, có thể là đau lòng về sau, thì là trở nên càng ngày càng điên cuồng. Công kích trở nên càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ hệ ngân hà hoàn toàn nứt toác. Vô số sao trời đều xé rách. Hằng tinh một khỏa lại một khỏa nổ tung. Ban đầu, lúc trước tiếp dẫn tiên đế trận chiến kia, các ngươi liền muốn hủy diệt. Thời điểm đó chúng ta, mặc dù không thể triệt để nắm giữ đế cảnh lực lượng, thế nhưng diệt sát các ngươi cũng không khó. Thiên nhân một mực nói muốn chờ. Hắn đang chờ cái gì? Hắn đang chờ đợi các ngươi đương thời nhân tộc phải chăng còn thật sự có át chủ bài? Là có hay không có đế cảnh? Lúc trước tiếp dẫn một trận chiến nữ nhân kia là không sẽ còn lại hiện ra. Cho nên, chúng ta mới phái 9 vị cái thế vào khởi nguyên chi địa. Uy hiếp nhân tộc thánh thể, chính là muốn bức ra nữ nhân kia. Đáng tiếc nữ nhân kia chưa từng xuất hiện. Nữ đế điên, cuồng oanh kích lấy thanh đăng phòng ngự. Ánh đèn cũng nứt ra. Thanh đăng tầm mắt trở nên hơi có chút ảm đạm, nhưng lại như cũ nhíu lại lông mày. Có thể là, chúng ta không đợi, nữ nhân kia xuất hiện lại như thế nào? Nàng chỉ có một người. Chúng ta có 3 tôn đế cảnh. Nàng xuất hiện, cũng không thay đổi được cái gì. Nữ đế mở miệng, oanh, kinh khủng hồng lăng che đậy mặt trời. Bành, thanh đăng toàn thân rì rào run run. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra máu tươi. Đèn đồng tựa hồ cũng có chút bắt không được giống như. Tại Man Thiên Vương chờ cường giả cùng 3 tôn chúa tể đại chiến thời điểm, Tô Phù cũng động thủ. Hắn xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân, vắt ngang tinh không mà ra, cùng tam đại thánh địa cùng với rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả chiến ở cùng nhau. Hỗn chiến lập tức bùng nổ, hai bên chém giết hết sức điên cuồng. Tam đại thánh địa một phương, cường giả số lượng vượt xa nhân tộc vũ trụ, phong vương số lượng liền là đương thời nhân tộc mấy lần. Bất quá, Tô Phù đạp không mà đi, dẫn dắt đi đại đa số phong vương. Một mình hắn liền dẫn dắt đi mấy chục vị phong vương. Hắn mang theo tiểu tử long, mang theo tiểu nô, lấy một địch mấy chục, trăm vị phong vương cùng nhau ra tay. Cho dù là cái thế đều muốn cảm giác được cố hết sức. Tô Phù hoàn toàn chính xác cảm thấy áp lực cực lớn. đương đại nhân tộc nội tình, cùng những này sông mấy cái vũ trụ kỳ dư nghiệt so ra. Hoàn toàn chính xác vẫn là kém một chút. Tô Phù cầm bút tại tinh không, một khỏa lại một khỏa sao trời trôi nổi. Mỗi một viên tinh thần ở trong mắt Tô Phù đều hóa thành mộng thẻ nguyên thẻ. Lão âm bút hạ xuống, hội chế ra kinh thiên hoa văn, tuyên khắc tại sao trời bên trong. Vô số viên sao trời quay quanh tại thân thể của hắn chung quanh, hình thành mộng văn trận pháp, cùng mấy chục vị phong vương giằng co. Toàn bộ hệ ngân hà bùng lên ra vô số vầng sáng. Chiến đấu lại một lần chia cắt vì ba cái chiến trường. Cái thế thiên vương chiến trường, phong vương chiến trường, cùng với bình thường cường giả chiến trường. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người dồn dập gia nhập chiến đấu. Mỗi người bọn họ cùng Dư Nghiệt phong vương giao chiến, giết thiên hôn địa ám. Trong đó lại số Tô Phù chỗ chiến trường kịch liệt nhất. Theo 9 vị cái thế bị Tô Phù diệt sát, Dư Nghiệt một phương cái thế chiến lực nghiêm trọng thiếu sót. Bọn hắn chỉ có thể dùng phong vương số lượng tới bổ khuyết cái thế khuyết thiếu khuyết điểm. Hơn 10 vị phong vương trấn áp Tô Phù. Rầm rầm rầm, Tô Phù mộng văn trận pháp tản mát ra một hồi lại một trận gợn sóng. Bất quá, phong vương số lượng quá nhiều, mộng văn trận pháp đối với này chút phong vương ảnh hưởng liền trở nên mỏng manh rất nhiều. Mấy chục vị phong vương đồng thời tiếp nhận mộng văn trận pháp gợn sóng. Thậm chí liền nửa giây thời gian ngủ say cũng chưa tới. Đương nhiên, đối với Tô Phù mà nói, này chút thời gian đầy đủ, một quyền oanh bạo một tôn phong vương thân thể, mặt khác hơn 10 vị phong vương liền tỉnh táo lại, bỗng nhiên công phạt tới, mấy chục đạo đại đạo khí tràn ngập, này chút phong vương bên trong, thậm chí còn có một số đỉnh cấp phong vương, chiến lực mặc dù không thể so cái thế, thế nhưng cũng không tra được quá nhiều. Tô Phù chiến cũng có chút cố hết sức. Kỳ thật, mỗi người đều biết, quyết định trận đại chiến này mấu chốt nhất chiến đấu hẳn là Man Thiên Vương đám người cùng Thiên Nhân Thánh Đế đám người chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu mới là quyết định trận chiến đấu này thắng bại then chốt. Hư vô trong chiến trường, chiến đấu cơ hồ hiện ra đơn phương nghiền ép. Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương hợp lại cùng Thiên Nhân Thánh Đế đại chiến, Thiên Nhân Thánh Đế đỉnh đầu trượng thiên thước, đại đế oai không ngừng theo trượng thiên mạch cổ tay buông xuống. Trước đó Thiên Nhân Thánh Đế vô phương dẫn động trượng thiên mạch cổ tay đại đế oai, mà bây giờ không che giấu nữa tu vi Thiên Nhân Thánh Đế, dẫn dắt lên đại đế oai, đơn giản như vô thượng thần ma. Man Thiên Vương máu thịt cơ hồ bị máu tươi nơi bao bọc. Man tộc thân thể đều có chút gánh không được này đáng sợ công phạt. Phương Trường Sinh trong tay kiếm cũng đang run rẩy nhè nhè. Cả hai điên cuồng công kích tới Thiên Nhân Thánh Đế. Tốc độ đều siêu việt tốc độ ánh sáng. Không gian hư vô đều đang vặn vẹo. Man Thiên Vương bị đánh bay đổ máu không gian hư vô. Phương Trường Sinh lập tức bắt kịp, đại bảo kiếm liên trảm, hai tôn cái thế thiên vương, cùng Thiên Nhân Thánh Đế đại chiến, thế mà còn yếu tại hạ phong. Không chỉ là Phương Trường Sinh đám người một phương này chiến trường, Tổ Phật cùng Yêu Thiên Vương chiến đấu, Yêu Thiên Vương cũng toàn diện bị nghiền ép, huyết khí đem Yêu Thiên Vương quấn quanh, không ngừng đâm vào trong cơ thể. Khiến cho Yêu Thiên Vương toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, đại đạo khí đều tại rủ xuống, tại tiêu tán. Thanh Đăng lão nhân bị điên cuồng nữ đế đánh Thanh Đăng đều muốn nổ tung. Vì cái gì? Vì cái gì Thiên Nhân Thánh Đế đám người có thể trở nên như thế mạnh? Phương Trường Sinh hết sức nghi hoặc, Man Thiên Vương cũng hết sức nghi hoặc, có thể là bọn hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Bọn hắn không phải chân chính đế cảnh. Phương Trường Sinh hết sức xác định, nếu là thật đế cảnh, căn bản sẽ không cùng bọn hắn dây dưa lâu như vậy. Đế cảnh đó là siêu việt đại đạo lực lượng, có thể cùng vũ trụ quy tắc ý chí chỗ cùng so sánh lực lượng. Mà giờ khắc này thiên nhân thánh đế đám người, cũng không có đại đạo này loại nghiền ép lực lượng. Phương Trường Sinh lại một lần bị bức lui, hắn kiếm buông thõng, hắn nhìn chằm chằm thiên nhân thánh đế sau lưng hỗn độn thiên nhân đại thế giới. Chẳng lẽ thiên nhân thánh đế lực lượng cùng thiên nhân đại thế giới có quan hệ? Phương Trường Sinh nhíu mày, bất quá, không có suy nghĩ quá lâu, hắn lại lần nữa giết tới, rất thúc, quấn hắn 5 giây, Phương Trường Sinh gầm nhẹ, về sau, cả người phảng phất cùng kim kiếm hòa thành một thể, nháy mắt 5 ánh sáng bên ngoài. Cắt chém hướng về phía thiên nhân thánh đế trên đỉnh đầu thiên nhân đại thế giới. Man Thiên Vương tầm mắt phảng phất muốn bốc cháy lên hỏa diễm giống như. Nhìn ta man tộc vạn tượng kinh một kích mạnh nhất. Trong hư không, Man Thiên Vương dài giống. Sau lưng của hắn, không gian hư vô đang không ngừng sụp đổ, đang không ngừng tịch diệt. Vạn đạo thần tượng hư ảnh hiển hiện. Man Thiên Vương thân thể phồng lên đến đơn giản, gân xanh như rồng quấn quanh lấy, da thịt dùng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng tốc độ đang rung động. Bành bành, vạn đạo thần tượng hư ảnh, chậm rãi dung hợp thành một, cuối cùng, hóa thành một đầu thần tượng, như vạn đạo hợp nhất giống như. Man Thiên Vương sợi tóc tung bay, tầm mắt tản ra cực hạn nóng sáng vầng sáng. Nắm đấm phồng lên đến cực hạn, chỉnh cánh tay chung quanh hư không đều đang vặn vẹo, tại sụp đổ, oanh, Man Thiên Vương dài giống, đem một quyền này, đẩy ra, cánh tay của hắn, tại đẩy ra trong nháy mắt, máu thịt tịch diệt, xương cốt cũng đứt đoạn thành cặn bã, có thể là, này tràn ngập đáng sợ công phạt một chiêu. Lại là thời khắc này thiên nhân thánh đế đều hơi có chút kiêng kỵ. Trượng thiên thước buông xuống. Thiên nhân thánh đế cầm trượng thiên thước. Quét ngang mà ra. Cùng một quyền này va chạm. Oanh. Vô tận vầng sáng. Như vũ trụ tịch diệt. Hồi lâu sau. Đáng sợ gợn sóng. Mới là trở nên yên lặng. Thiên nhân thánh đế trôi nổi hư không. Cao cao tại thượng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay trượng thiên thước. Trượng thiên thước phía trên. Lại có một cái lõm đi xuống quyền ấn. Nhường thiên nhân thánh đế. Tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua nơi xa gãy một cánh tay. Tại cười to không thôi Man Thiên Vương liếc mắt. Bỗng nhiên. Thiên nhân thánh đế nhíu mày. Hắn đột nhiên chấn nộ. Trượng thiên thước quét ngang mà ra. Đánh vào hư không, càn rỡ, cút ra đây, thiên nhân thánh đế chấn nộ vạn phần, một thước đánh ra, đem hư không đánh thành hỗn độn, trượng thiên thước bên trên đại đế oai trở nên càng ngày càng kinh khủng, càng lúc càng nồng nặc, Phương Trường Sinh thân hình bỗng nhiên chợt hiện, trong tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức, kiếm ảnh đè lên nhau. Vô số kiếm mang xông vào thiên nhân bên trong đại thế giới. Không để ý thiên nhân thánh đế vẻ giận dữ. Bành, Phương Trường Sinh thân thể bị vô số thước ảnh đánh trúng. Máu tươi phun ra tại trong hư không. Phương Trường Sinh miệng mũi chảy máu. Nhìn chằm chằm thiên nhân đại thế giới. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoạn tao, gãy một cánh tay Man Thiên Vương cũng là rung động vạn phần. Gầm nhẹ một câu, ngoạn tao, thiên nhân trên đại thế giới, theo Phương Trường Sinh vạn kiếm đánh vào trong đó, thiên nhân đại thế giới không chỉ không có sụp đổ, ngược lại có vô cùng tận đế uy lan tràn ra, mặt đất sụt lún rạn nứt, lộ ra thiên nhân ở giữa đại thế giới một bóng người. Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương khiếp sợ chính là bởi vì thân ảnh này. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiên nhân thánh đế làm cái gì có thể có được đế uy. Có thể dẫn động đế binh, mô phỏng ra đại đế lực. Nguyên lai, thiên nhân trên đại thế giới. Thế mà phong ấn một bộ đế thi. Đó là một bộ gầy như que củi. máu thịt cơ hồ áp vào xương cốt phía trên thân ảnh. Đầu đầy khô héo, sợi tóc phiêu đãng, vẻn vẹn theo bề ngoài bộ dáng nhìn sang, hoàn toàn không giống như là đại đế thi thể, càng giống là một bộ xế chiều khô bại thi thể. Có thể là cái kia trên thi thể chỗ quanh quẩn đáng sợ uy áp, để cho người ta cơ hồ muốn cúi đầu quỳ sát khí tức. Còn có cái kia đại đạo đều không thể đến gần quy tắc danh sách. Nhường Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương Minh Trắng, này khô héo thi thể, đích đích xác xác là một bộ đế thi. Này mẹ nó là chơi với lửa a. Phương Trường Sinh nắm kiếm tay đều tại hơi hơi run run. Cái kia đế thi thân thể phía trên, có ích máu tươi tuyên khắc mộng văn, dùng ba loại huyết dịch vẽ. Cái kia ba loại huyết dịch khí tức cũng không xa lạ gì. Thiên nhân thánh đế, tổ Phật, còn có nữ đế, tam đại thánh địa chúa tể, dùng tự thân huyết dịch huẩn dưỡng đế thi, dẫn dắt đại đế oai vào cơ thể. Dạng này mới có thể thu được đến giờ phút này. Vượt xa vũ trụ quy tắc ý chí có hạn chế thiên vương chi cảnh chiến lực. Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh rốt cuộc minh bạch thiên nhân thánh đế cái gọi là đại đế thực lực nơi phát ra. Có thể là bọn hắn lại hâm mộ không tới, bởi vì này đích đích xác xác là chơi với lửa. Tại tìm đường chết rìa điên cuồng thăm dò đại đế, đây chính là siêu việt đại đạo cùng vũ trụ quy tắc ý chí vai sóng vai tồn tại a. Trời mới biết này đế thi có phải thật vậy hay không chết rồi. Phương Trường Sinh khóe miệng co giật. Các ngươi từ nơi nào lấy được đế thi? Các ngươi liền không sợ đế thi cắn trả? Phương Trường Sinh hỏi. Trong hư không, thiên nhân thánh đế tầm mắt băng lãnh, đỉnh đầu trượng thiên thước, giống như thần sáng, hư không nổ tung, tổ Phật cùng nữ đế cũng hội tụ. Bởi vì bọn hắn cảm giác được đế thi bị bước đi ra. Yêu Thiêm Vương hấp hối, thanh đăng lão trong tay người thanh đăng đều vỡ vụn, gần như gần đất xa trời. Mấy người hội tụ tại trong không gian hư vô, giằng co lẫn nhau lấy. Đế thi, thanh đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương thấy này đế thi, cũng hiểu rõ nữ đế bọn hắn đế cảnh thực lực nơi phát ra. Có thể là giờ phút này bọn hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi. Nữ đế, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy a. Thanh đăng ho khan, ho ra máu, nhìn xem cao cao tại thượng nữ đế, mở miệng nói. Nữ đế tầm mắt lạnh lùng, hồng lăng xoay tròn, lạnh lùng lườm thanh đăng liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng. Ai cần ngươi lo, hệ ngân hà bên trong, Tô Phù cùng hơn 10 vị phong vương giằng co lấy. Hắn chắp lấy tay, thân thể bành trướng 9m5, giống như thần ma quá cảnh. Mộng văn trận pháp không ngừng gợn sóng, dù cho mỗi một khắc không khống chế được bao lâu, thế nhưng Tô Phù cũng có thể bắt lấy cái kia chợt hiện thời cơ. Một quyền lại một quyền oanh kích mà ra, một tôn lại một tôn phong vương bị đánh thân thể nổ tung. Tô Phù lãnh ngạo, tiêu sái, đạp lên tinh không mà đi. Thiên vương không ra, người khác tộc thánh thể, vô địch, hả? Bỗng nhiên, Tô Phù tâm thần lắc một cái. Trong đầu, bỗng nhiên truyền đến chữ bằng máu tao ra mà cổ quái tiếng cười. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, tiếng cười kia, cười Tô Phù thần tâm một hồi hốt hoảng, bành bành. Rất nhiều phong vương cũng không phải bao cỏ. Tô Phù này hoàng thần cơ hội bị bọn hắn bắt lấy, đột nhiên bùng nổ vô cùng tận đại đạo oanh kích. Tô Phù trong nháy mắt bị vô số công kích bao phủ lại, chật vật nện ở một ngôi sao phía trên. Toàn thân nhuốm máu, Tô Phù có chút mộng ép theo sao trời bên trên đứng lên. Chung quanh rất nhiều phong vương mượn cơ hội này điên cuồng phá hủy lấy Tô Phù bày ra sao trời mộng văn trận pháp. Tô Phù giờ phút này nhưng không có tâm tư để ý tới này chút phong vương. Chữ bằng máu này không đúng lúc tiếng cười, đơn giản cười hắn dùng mình. Ngươi cười cái gì? Tô Phù hỏi chữ bằng máu. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, chữ bằng máu như cũ đang cười. Cuối cùng, chữ bằng máu cười ngừng. Tao ra thanh âm vang vọng Tô Phù bên tai. Ta giống như tìm được thân thể. Hắc hắc hắc, Tô Phù, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Thiên nhân thánh địa đỉnh đầu trượng thiên thước, phảng phất nắm giữ trời cùng đất. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đế thi chính là chúng ta hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng cùng vô tận khí lực tìm tới. Đế thi bên trong, linh hồn sớm đã tiêu vong khô héo. Chúng ta càng là bố trí xuống 1000 vạn đạo cấm chế. Không có sơ hở nào, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn bây giờ chẳng qua là chúng ta lực lượng nơi phát ra. Đế thi nguy hiểm, thiên nhân thành đế sao lại không hiểu? Chơi thi, tự nhiên muốn làm tốt sách lược vẹn toàn. Bây giờ, hắn có khả năng cam đoan. Này đế thi, đừng nói cắn trả, liền mở mắt đều làm không được. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương mấy người cũng là hít một hơi thật sâu. Đã sớm biến mất tại trong vũ trụ đế thi xuất hiện. Nhường tâm linh của bọn hắn đều bị to lớn trùng kích. Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh tầm mắt co rụt lại. Man Thiên Vương oạch hít vào một hơi. Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Bọn hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên. Xa xa chỉ thiên nhân thánh đế, tổ Phật, nữ đế sau lưng cái kia tôn đế thi. Man Thiên Vương đám người phản ứng, nhường thiên nhân thánh đế sửng sốt. Hắn chậm rãi quay đầu, trong chốc lát hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì phía sau hắn cỗ kia đế thi lông mi hơi hơi rung động, thế mà mở mắt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?